Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1008, chương 1008, Vân Dương thủ tịch đại đệ tử. Kỳ tích không có đến, thật giống như lão thiên gia cũng sẽ không vĩnh viễn chỉ chiếu cố một người đồng dạng. Thập đại đệ tử chi tranh, Vân Dương vị này cửu tôn phủ tôn làm ra đệ tử. Căn bản là kết nối lại trận tư cách đều không có. Kết quả này để Sử Vô Trần bọn người dương dương đắc ý. Đắc chí vừa lòng, hăng hái, rốt cục chiếm Vân Dương thượng phong. Thật sự là quá khó khăn. Ai, ta thủ tịch đại đệ tử Ngọc Thành Hàng. Thế mà xếp tới người thứ hai. Ta cho là hắn có thể đưa thân ba vị trí đầu cũng đã là cực hạn đâu. Lạc Đại Giang ngoài miệng khiêm tốn, cái kia một mặt mừng rỡ như điên đã sớm đem tâm tình biểu lộ không bỏ sót. Ta thủ đồ Tôn Minh Tú, đăng đỉnh lần này cửu tôn phủ đệ tử thi đấu thủ tên. Thật sự là quá ngoài ý muốn, ta còn tưởng rằng lão đại tọa hạ đệ tử tất nhiên có thể ôm đồm ba vị trí đầu. Cái này thủ hạ lưu tình thế nhưng là lưu quá mức. Sử Vô Trần một mặt đắc ý, Sử lão nhị ngươi con mẹ nó nói lời vô dụng làm gì? Không biết hiện tại chính là quyết ra thứ ba tên thứ tư lần mấu chốt tỉ thí a. A, tiểu gia hỏa này coi như không tệ a. Ai đệ tử? Lão cửu, chính là Khổng Lạc Nguyệt đệ tử. Tiểu gia hỏa này ngộ tính quả nhiên không tầm thường. Tên gọi là gì tới? Bạch Dạ Hành. Danh tự này làm sao lên? Bạch Dạ Hành, chẳng phải là Cẩm Y Dạ Hành? Người ta gọi Bạch Dạ Hành, cùng Cẩm Y Dạ Hành là hai việc khác nhau được chứ? Cùng hắn đối chiến tiểu tử kia. Tiểu tử kia là Thiết Kình Thương đồ đệ Vàng Sát. Ta đối với hắn khắc sâu ấn tượng. Lẽ ra tiểu tử này thực lực chân thật so Bạch Dạ Hành muốn mạnh hơn một bậc có thừa. Lại khiếm khuyết mấy phần biến báo linh tính. Trong thực chiến hoàn toàn không bằng cái này Bạch Dạ Hành đầu óc hạt dưa linh hoạt. Chỉ sợ khó thoát bại một lần. Lão đại sắc mặt tại sao nhìn không dễ nhìn lắm đâu. Làm sao có thể? Chúng ta cửu tôn phủ bên trong nhiều đệ tử như vậy tiến bộ thần tốc. Rõ mồn một trước mắt. Lão đại chỉ có cao hứng mới là. Người nói lão đại là không phải đang ghen tị. Đang tức giận, ta cảm thấy không thể, coi như lão đại sắc mặt nhìn không được tốt, nhưng hắn trong lòng hơn phân nửa vẫn là rất cao hứng, rất thoải mái, thật sao, có thể sao, nếu không ngươi đi hỏi một chút, lão đại là không phải trong lòng tại cao hứng, Lan, làm sao không phải ngươi đi hỏi, ha ha ha, nhìn xem mấy cái kia một mặt ra vẻ đạo mạo. Kỳ thực riêng phần mình tại truyền âm trêu chọc mình ra hỏa. Vân Dương nguyên bản đã rất là bị đè nén tâm tình. Tầng lầu cao hơn, loại này biệt khuất tới cực điểm tâm tình. Quả nhiên là trước nay chưa có đặc dị trải nghiệm. Rất sảng khoái đến cực điểm. Hừ, ta là loại kia quan tâm đệ tử thứ tự người sao? Tốt, a, ta là, nhưng là hiện tại không có cách nào lật bàn đoạt thắng. Tạm thời để cho các ngươi càn rỡ một chút xíu thời gian. Thu được về sổ sách, luôn có thanh toán một ngày. Nhưng nói đến đây cái Bạch Dạ Hành, tiểu gia hỏa này, thật đúng là không sai. Linh thấu đến cực điểm. Tại cái tuổi này, phần tu vi này, còn có thể trong chiến đấu linh hoạt ứng dụng thật là không nhiều. Nhưng là hắn hết lần này tới lần khác liền làm được. Thậm chí là đã ở trên con đường này đi ra một khoảng cách. Lần này cửu tôn phủ môn nhân thi đấu kết quả công bố, ngoại trừ Sử Vô Trần cùng Nhậm Khinh Cuồng hai người này đệ tử riêng phần mình chiếm cứ hai cái ghế, mặt khác Lục Phong mỗi ngọn núi một ghế. Kết quả này còn đồng bộ chiêu kỳ chủ phong môn hạ một cái đều không thể đưa thân thập đại đệ tử hàng ngũ. Trực tiếp cạo đầu chọc, tám người vui vẻ ra mặt, Vân Dương mặt như đáy nồi, thập đại đệ tử chiến đấu có một kết thúc, tông môn thi đấu vẫn còn chưa xong, còn có cùng giai đối chiến. Bởi vì thập đại đệ tử tất cả đều là thiên huyền giai nhất người nổi bật. Đã tại thập đại đệ tử tranh đoạt bên trong phân ra được thắng bại. Lại không khải chiến ý nghĩa. Trực tiếp xếp hạng liền có thể. Không người sẽ có dị nghị. Là cho nên cùng giai đối chiến nhân vật chính liền rơi vào tu vi đành phải ngọc huyền cấp độ môn. Nhân trên người đệ tử. Phàm là tu vi đạt đến ngọc huyền giai đệ tử, tất cả đỉnh núi vô luận sơ giai hay là đỉnh phong, tất cả đều có khối người, thậm chí ngay cả Vân Dương bên này cũng có một người có thể tham chiến. Chính là Vân Dương tọa hạ tu vi cao nhất tiểu nha đầu kia. Hợp thời, một cái quật cường non nớt thanh âm thanh thúy vang động. Chủ phong Vân Tú Tâm ở đây xin đến chỉ giáo. Vân Tú Tâm, 9 tuổi, tiểu nha đầu, chính là Vân Dương tọa hạ đệ nhất đại đệ tử. Tiểu nha đầu Ngọc Tú Tâm sớm đã nhìn thấy chính mình sư tôn sắc mặt không tốt. Cửu tôn phủ đầu tiên tông môn đệ tử thi đấu, thập đại đệ tử bên trong nhưng cũng không có chủ phong một người. Cho dù ai cũng muốn lửa giận ngút trời, tiểu nha đầu không phải là không muốn xuất lực. Thế nhưng là nàng dù sao vẫn còn có mấy phần tự mình hiểu lấy. Chính mình chút tu vi ấy, miễn cưỡng cùng đất huyền đỉnh phong trở lên cấp độ đồng môn tranh luận. Căn bản chính là không biết tự lượng sức mình, một đường nỗ lực ẩn nhẫn, cuối cùng kề đến thời khắc này cùng giai đối chiến. Tách mọi người đi ra tiểu nha đầu, tuy là niên kỷ còn trẻ con tiểu nữ hoa. Có thể mảnh mai thân thể dĩ nhiên đã toát ra sắc bén như kiếm khí thế. Ta nhất định phải vì sư tôn đoạt lại ngọc huyền đệ nhất. Tiểu nha đầu trong lòng ôm sự quyết tâm nhi. Việc nhân đức không nhường ai. Khí thế vô lượng. Cửu tôn phủ các vị tôn giả đại nhân mắt thấy cái này thân hình mảnh mai tiểu nha đầu. Không những chưa tỉnh đột ngột. Ngược lại đều cảm giác hai mắt tỏa sáng. Sử Vô Trần tự lẩm bẩm, tiểu nha đầu này có chút ý tử a. Chiến đấu bắt đầu, không thể không nói, ngọc huyền cấp độ tu giả ở giữa giao thủ so với thiên huyền địa huyền ở giữa càng đáng xem hơn rất nhiều. Tối thiểu nhất thắng bại thắng thua không có nhanh như vậy rõ ràng hiểu rõ. Vân Tú Tâm đầu tiên đối đầu chính là một cái mười mấy tuổi bé trai. Mà vừa bắt đầu đám người liền nhìn ra, tiểu nha đầu chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, hình người nho nhỏ, bờ môi mím chặt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trải rộng nghiêm túc, nghiễm nhiên có mấy phần lạnh lùng khí thế, cô tuyệt khí chất, kiếm trong tay hàn quang lấp lóe, xen vào nhau tinh tế, bất quá ba chiêu ở giữa, cũng đã đem bé trai kia bao phủ tại tầng tầng trong kiếm quang. Đối diện bé trai mặc dù rơi xuống hạ phong, lại không cam tâm nhận thua, nỗ lực phản kích, hết sức đánh cược một lần. Có thể mọi người đều biết, giờ phút này tiên cơ đã mất đi, cho dù nghiêm khắc thực hiện phản công, cũng là phí công, ngược lại càng nhanh nó bại. Bất quá nó nhưng, vẻn vẹn tiếp qua hai chiêu, bé trai kia bỗng nhiên rên lên một tiếng, bả vai thấy máu. Trường kiếm rời tay bay ra, tiểu nha đầu mắt thấy một kích thành công, không vì mình rất, lập tức thu chiêu lui lại, đã nhường, cao thấp phán định, Vân Tú Tâm trận đầu báo cáo thắng lợi. Cửu phong bên trong tu vi đạt đến ngọc huyền cấp độ tổng cộng 11 người. 5 người tiến giai, 5 người bị thua, 1 người luân không, trực tiếp tấn cấp, may mắn vốn là thực lực một bộ phận. Người ta có dạng này mệnh, cho dù ai cũng không xen vào chỗ trống. Vân Tú Tâm sau khi tấn cấp kế tiếp đối thủ, chính là một cái 11 tuổi nữ hài tử. Bản thân tu vi so với tiểu nha đầu cao hơn ra một bậc. Nhưng lâm trận uy thế rất có không kịp. Một vòng ác chiến phía dưới, tiểu nha đầu lại xuống một thành. Hai trận toàn thắng, mà chiến thôi hai vòng. Có thể bảo trì toàn thắng chiến tích, bất quá hai người mà thôi. Nói cách khác, chỉ cần Vân Tú Tâm lại thắng một trận. liền có thể đăng đỉnh Ngọc Huyền giai đệ nhất nhân. Lão đại, ngươi cái này tiểu nữ đồ đệ vẫn là rất liều mạng đó à. Sử Vô Trần ánh mắt có chút trịnh trọng, nói, nhưng đệ tử như vậy, phong mang không khỏi quá mức, cứng quá dễ gãy, mà lại tính cách không được tốt. Tại ngươi bên kia chỉ sợ sẽ chọc giận ngươi sinh khí. Đừng nhìn là cái mềm nhũn nhu nhu nữ hài tử, trong lòng khẳng định là cái thứ nhi đầu. Nếu không ngươi đưa nàng chuyển tới ta danh nghĩa, huynh đệ ta thay ngươi vất vả vất vả. Vân Dương cười ha ha, cực điểm ôn nhu đáp lại nói. Lan, Sử Vô Trần một mặt hủy khuất, lòng tràn đầy không cam lòng. Dạng này thà bị gãy chứ không chịu cong tính tình, phải là của ta đồ đệ mới đúng a. Một cái khác giữ cho không bị bại thình lình cũng là một vị nữ đệ tử. Vân Dương liếc mắt qua, phát hiện nữ đệ tử này chính là cái kia Lâm sư muội. Ân, chính là Bạch Dạ Hành cái kia Lâm sư muội. Lâm Tiểu Nhu, dấu bé mọi người không cần lo lắng a. Bướu lành a, tương đương với u nang. Mặc dù ta trong khoảng thời gian này ở nhà nấu cơm giặt rũ phục lau nhà tấm quỳ. Khục. Nhưng là, chúng ta đều không có coi là gì a, dầu lớn cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.